Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 491, Địa Tiên Giới. Hoàng Phong Lĩnh, Thanh Tịnh Pháp Trúc, Hồng Hoang tự khai tích đến nay, không ngừng khuếch trương, ước vạn năm đến, không biết trời cao, không biết dày, không biết biên giới, không biết tung hoành. Phong thần đại kiếp về sau, hồng hoang vỡ vụn, chia làm tứ đại bộ châu, xưng địa tiên giới, chính là vạn tiên chi nơi về, chư thánh chi nguồn gốc. Tứ đại bộ châu, nhất viết Đông Thắng Thần Châu, nhất viết Tây Ngưu Hạ Châu, nhất viết Nam Chiêm Bộ Châu, nhất viết Bắc Câu Lô Châu. Đông Thắng Thần Châu người, kính trời lễ địa, tâm sảng khoái bình, tôn kính đạo giáo tiên chân trí thánh. Tây Ngưu Hạ Châu người, không tham không giết, dưỡng khí lặn linh, dù vô thượng thật, người người cố thọ, dốc lòng lễ Phật. Nam Chiêm Bộ Châu người, tham dâm nhạc họa, giết nhiều nhiều tranh, tương đối hỗn loạn, đạo giáo, Phật môn, yêu ma cùng cái khác giáo phái vì truyền đạo thống, tranh chấp phong phú. Bắc Câu Lô Châu người, tuy tốt sát sinh, chỉ vì sống tạm, tính vụng tình sơ, không nhiều lãng phí, rừng thiêng nước độc, có nhiều thượng cổ hồng hoang thời đại cự thú hoành hành. Tứ đại bộ châu bên ngoài, mênh mông nói tứ hải, trên đó có cửu tiêu, dưới có cửu u, tứ đại bộ châu, tứ hải bên ngoài, còn có vô tận hư không? Hư không bên trong vô số đại thế giới, tiểu thế giới, như chúng tinh cùng nguyệt, quay chung quanh tứ đại bộ châu, tứ hải cái này hồng hoang hạch tâm chi địa vận chuyển. Tại vực ngoại, càng có tinh không óng ánh, chu thiên tinh thần bên trong, thai nghén vô lượng sinh linh. Địa tiên giới, Nam Chiêm bộ châu rộng lớn, mênh mông vô biên. Xa không phải tứ phương hằng xa thế giới có thể so sánh. Ở vào ở giữa, không biết nơi nào, có một tòa hiểm núi trùng điệp vắt ngang cao là núi. Tuấn chính là lĩnh, đột ngột chính là sườn núi. Sâu là khe, vang lên là suối, tươi chính là hoa. Này phương sơn lĩnh, núi cao trên đỉnh tiếp thanh tiêu. Khe núi trong thấy địa phủ, trước núi mặt có xương đều đều bạch vân, ngật đặng đặng quái thạch, nói không hết ngàn trượng vạn trượng mang hồn nhai. Sườn núi sau có quanh co khúc khuỷu tàng long động, trong động có đinh đinh đang đang tích thủy nham, lại gặp chút nha nha xoa xoa mang sừng hươu, bùn bùn si ngốc nhìn người hoáng, bàn uốn lượn khúc vảy đỏ mãng, đùa giỡn một chút ngoan ngoan mặt trắng vườn, đến muộn ba sơn tìm huyệt hồ. Mang hiểu lật sóng xuất thủy rồng, trèo lên cửa động hô còi còi vang, trong cỏ phi cầm, nhào lô lô lên, trong rừng tẩu thú, cúc luật luật đi, đột nhiên một trận sói trùng qua, dọa đến lòng người để lọt đạp đạp kinh, chính là kia khi ngược lại động đương đương ngược lại động. Động đương đương ngược lại động khi núi, thanh đại nhuộm thành ngàn trượng ngọc, bích xà rồng che đậy vạn trồng khói. Bị gọi là Hoàng Phong Lĩnh, lại nói cái này Hoàng Phong Lĩnh nhưng khó lường. Ở trong có hai vị yêu tộc đại vương, kia đại đại vương danh xưng Hoàng Phong Đại Thánh, địa vị lớn đến đáng sợ. Nghe nói thời gian trước cùng kia phương Tây Phật môn đấu chiến thắng Phật đều từng chiến qua. Tam muội thần phong mới ra, thiên địa lập tức u ám, trên trời dưới đất khó có địch nổi. Chính là nhất đẳng hung hãn yêu ma, kia nhị đại vương tự xưng Thanh Hồ Đại Thánh, nhưng lại kém nhất trọng, nhưng lại lai lịch bí ẩn, càng là thủ đoạn rất nhiều. 12.000 năm trước từ phương Tây mà đến, tìm nơi nương tựa Hoàng Phong Lĩnh Hoàng Phong Đại Thánh. Cái này Hoàng Phong Đại Thánh tầm mắt rất cao, dưới trướng tuy có yêu chúng, lại vui độc lai độc vãng. Trong thiên hạ cũng có không ít yêu vương ham Hoàng Phong Lĩnh chính là tu hành đến địa. Lại có Hoàng Phong Đại Thánh như vậy đỉnh tiêm đại yêu tọa chấn. muốn tới tìm nơi nương tựa, lại đều bị Hoàng Phong Đại Thánh cự tuyệt ở ngoài cửa. Duy chỉ có vị này Thanh Hồ Đại Thánh, một khi tìm tới, liền vào tới Hoàng Phong Lĩnh, cùng Hoàng Phong Đại Thánh xưng huynh gọi đệ, thay thế trưởng Hoàng Phong Lĩnh 10 vạn yêu chúng, ngắn ngủi hơn vạn năm, thanh danh liền lan truyền tứ phương, có chút bất phàm. Một ngày này, Hoàng Phong Lĩnh bên ngoài, hai cái đại hòa thượng sải bước đi tới, một cái cõng túi miệng cười thường mở, bụng phệ bộ dáng, một cái thể trạng cường tráng, như là đại lực sĩ, sinh cao lớn vạm vỡ, khôi ngô bất phàm, hết lần này tới lần khác lại thần thái tự nhiên, để người gặp một lần, liền cảm giác thanh tịnh tu tâm. Đại vương gọi ta đến Tuần Sơn đâu? Y mà nha, a y mà nha. Liếc Nam Sơn ta Tuần Bắc Sơn đâu? Y mà nha, a y mà nha. Đại vương gọi ta đến Tuần Sơn đâu? Y mà nha, a y mà nha. Cẩn thận đề phòng kia cười hòa thượng cái kia a. Y mà nha, a y mà nha. Hắn có một cái bao vải to nha. Y mà nha, a y mà nha. Miệng cười thường mở đáng sợ nhất a. Y mà nha, a y mà nha. Đại vương gọi ta đến Tuần Sơn đâu? Y mà nha, a y mà nha gái. Hoàng Phong Lĩnh bên trong, chỉ nghe núi phía sau đinh đinh đang đang, tích tích lột lột bang linh thanh âm. Cẩn thận nhìn lên, nguyên lai là cái tiểu yêu kiên lấy một cây khiến chữ cờ bên hông treo lấy linh tử, trong tay gõ cái mõ, từ bắc hướng nam mà đi. Nhìn kỹ hắn, có một trượng hai thước thân thể, nện bước bát tự bước, trong miệng hát không biết tên điệu. Ngay tại sơn nam núi bắc tuần sát, hai cái đại hòa thượng lên núi, liền gặp lấy tiểu yêu này. Nghe hạng này từ, tráng hòa thượng thần sắc bất động, cười hòa thượng cười ha ha nói, khá lắm Thanh Hồ. Nguyên còn hiểu được sợ phiền phức, trộm bần tăng khai sơn châu liền thôi, sao dám liên sư huynh trong viện thanh tịnh trúc cũng rút đi. Cười hòa thượng lắc đầu, lung la lung lay tiến lên, đem kia tiểu yêu ngăn lại. A, người hòa thượng này được không hiểu sự tình, có biết đây là cái gì địa giới, cũng dám lung tung xâm nhập. Tiểu yêu vung cờ lệnh trong tay, không nhịn được nói, nhanh đi nhanh đi, người lão hòa thượng này da dày thịt béo hấp như vậy không thể ăn. Cẩn thận bản chui gió đưa người rút gân lột ra, ướp hạ thịt rượu. Nói, hung thần ác sát, làm xua đuổi hình. Kia cười hòa thượng nghe, không khỏi cười càng hoan. Há miệng hỏi, người cái này tiểu toàn phong, nhà ngươi đại vương gọi ngươi Tuần Sơn. Đề phòng cõng túi cười hòa thượng, ngươi lại nhìn xem ta. Cười hòa thượng đang a tiểu yêu trước mặt dạo qua một vòng, miệng cười thường mở, cõng túi, suy, ngươi hòa thượng này ngược lại là sẽ hướng nhà mình trên mặt thiếp vàng. Tiểu yêu cười nhạo một tiếng, nhìn xem cười hòa thượng, gặp hắn nhục thể phàm thai mập mạp bộ dáng, lại cười càng lớn tiếng, suýt nữa cười đến gãy lưng rồi. Cười hòa thượng ngạc nhiên nói, tiểu yêu cười rất, tiểu yêu Tuần Sơn cũng là không thú vị, khó được có người chạm mặt, liền vui nói chuyện, nhếch miệng cười nói, tốt dạy người cái này phàm hòa thượng biết được, nhà ta nhị đuổi vương ngày xưa đánh khắp Linh Sơn không địch thủ, đem phương Tây Linh Sơn 18 vị La Hán tôn giả đánh tè ra quần. Càng chiếm kia bố đại La Hán bởi vì cái gì tôn giả khai sơn châu. Lão hòa thượng là thù dai nhất, nhị đại vương mới mệnh chúng ta Tuần Sơn chui gió cẩn thận đề phòng. Chính diện đấu chiến không sợ, liền sợ lão hòa thượng ra ám chiêu. Tiểu yêu đầy mặt đắc ý, đề cập nhị đại vương sự tích, càng là không ai bì nổi. Giống như đánh khắp Linh Sơn không phải vị kia Thanh Hồ Đại Thánh, mà là hắn tiểu yêu này, nhân yết đà tôn giả. Cười hòa thượng thấy tiểu yêu không nhớ được tôn húy, nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Đúng đúng đúng, chính là cái này, bởi vì cái gì tôn giả vui vẻ như ý, thật to túi có thể chứa người. Truyền ngôn nói là tại phương Tây hảo hảo cao minh, chỉ tiếc gặp nhà ta nhị đại vương, lúc này mới gặp nạn. Cái kia có thể khai sơn liệt địa, khai sơn châu đều bị nhị đại vương đoạt tới. Thực sự đáng thương, tiểu yêu gật gù đắc ý nói, giống như còn có chút đồng tình kia túi hòa thượng, đánh khắp linh sơn không địch thủ. 18 vị la hán tè ra quần, cười hòa thượng quay đầu nhìn về phía tráng hòa thượng, cười làm lành nói, tiểu thanh hồ không biết trời cao đất rộng, chửi bới chư vị sư huynh, tôn giả, xin thứ lỗi thì cái. Tráng hòa thượng công chính tường hòa, nghe vậy chậm rãi nói, thanh hồ mặc cho sư đệ xử trí, ta này đến, chỉ vì mời về thanh tịnh pháp trúc, tất nhiên là hẳn là, cái này thanh tịnh pháp trúc là sư huynh từ thiên đạo giáo tiểu giáo chủ chỗ cầu đến, chủng tại trong viện, riêng tĩnh tọa tu hành. Thanh hồ không hiểu sự tình, lung tung đánh cắp, đợi ta nắm yêu nghiệt này, nhất định phải hắn tự mình hướng sư huynh bồi tội. Cười hòa thượng luôn miệng nói, tráng hòa thượng khẽ gật đầu, chỉ nghe kia cười hòa thượng lại bổ sung, bất quá cái này nghiệt chướng đầu Hoàng Phong lĩnh, kia Hoàng Phong quái xuất thân linh cát Bồ Tát tọa hạ, tam muội thần phong cực kỳ lợi hại, sư huynh nhưng phải cẩn thận. A-di-đà Phật. Tráng hòa thượng tĩnh tuyên một tiếng Phật hiệu, lại là gật đầu. Hai cái đại hòa thượng trò chuyện, kia tiểu yêu nghe được như lọt vào trong sương mù, sau một lúc lâu mới nghe rõ, tốt ngươi tên hòa thượng, đúng là cái đồ thật. Nhất thời nhận ra, lập tức kinh hãi, đem cờ lệnh trong tay lay động, liền có phong hỏa lóe sáng, linh quang lấp lánh, lại là tại hướng trong núi truyền âm tin. Cười hòa thượng cũng không cùng tiểu yêu này so đo, một bước nhoáng một cái, liền hướng trong núi đi đến. Tráng hòa thượng cũng đi về phía trước. Tai họa rồi, tai họa rồi, Tây Thiên hòa thượng đến rồi. Tiểu yêu căn bản không dám ngăn cản, vội vàng chạy vội trong núi truyền tin. Vừa lúc này hô hô hô, rầm rầm rầm, Hoàng Phong lĩnh trùng gió mây hội tụ, tiếng sấm gào thét, hiển lộ đủ loại dị cảnh, dẫn tới lĩnh bên trong lớn nhỏ yêu quái đồng loạt ngẩng đầu. Thành tiên, vị nào thống lĩnh thành tiên? Dương nanh múa vuốt, nhè răng trợn mắt, từng cái chỉ vào trên trời, đại hô tiểu khiếu, hưng phấn không thôi. Cười hòa thượng, tráng hòa thượng cũng dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp trời cao phía trên hiển hóa các loại dị tượng, phong khởi vân tụ, gió xoáy lôi động, điện đi long xà, trận trận quang mang nở rộ, quả nhiên thanh thế to lớn, thậm chí ở trong còn có từng sợi thanh khí, khiến người gặp một lần liền giác tâm bỏ thần di. Thiện thiện thiện, kẻ này phúc đức thâm hậu, nội tình không cạn, rất có Phật tính, bần tăng vừa đến liền thành chân tiên, cùng ta Phật môn hữu duyên, nên nhập môn hạ của ta. Cười hòa thượng vui vẻ ra mặt, nhìn lên trên trời dưới mặt đất hết thảy dị tượng, vui vẻ không hết, cũng không nóng nảy lại hướng phía trước đi. Ngay tại nơi xa đứng thẳng, tĩnh quan dị tượng biến hóa, lặng chờ người kia thành tiên, lại là động thu đồ chi niệm. Tráng hòa thượng ngửa đầu nhìn trên trời, loáng thoáng tựa hồ thấy một gốc thanh trúc, chi tiết như bích ngọc, phát ra thanh tịnh chi ý, càng có trận trận quen thuộc khí cơ truyền đến, khiến tráng hòa thượng thần sắc chấn động. 16000 năm, cái này thanh tịnh pháp trúc lại chứng thành tiên đạo, tu thành đại thừa chân tiên. Thanh tịnh pháp trúc, cười hòa thượng nghe xong, trên mặt vui vẻ cũng là trì trệ, bận bịu nhìn lên bầu trời, lờ mờ ở giữa, tựa hồ lại có một gốc thanh trúc sinh trưởng, trong lòng kinh nghi không chừng, quay đầu nhìn về phía tráng hòa thượng, kỳ âm thanh hỏi, sư huynh nói là, cái này trong núi thành tựu chân tiên, chính là sư huynh trong viện bị Thanh Hồ đánh cắp gốc kia Thanh Tịnh Pháp Trúc. Lần này thật sự là không tầm thường. Cái này Thanh Tịnh Pháp Trúc tuy là linh vật, cùng phương Tây thánh giả trong tay Lục Căn Thanh Tịnh Trúc có cùng nguồn gốc. Chính là này Thiên Đạo Giáo tiểu giáo chủ, từ Lục Căn Thanh Tịnh Trúc một nửa trạc cây bồi dưỡng mà đến Thanh Tĩnh rừng trúc bên trong cầu đến. Dù không vào đỉnh tiêm, nhưng cũng là trên đời ít có, cho dù là Phật Môn La Hán tôn giả, đều không thể được. Như Cười Hòa Thượng, hắn chính là phương Tây Phật Môn 18 vị La Hán tôn giả bên trong Bố Đại La Hán Nhân Yết Đà Tôn. Giả, thần thông quảng đại, trên lưng túi càn khôn có thể chứa thiên hạ vạn vật. Danh hiệu tại toàn bộ tứ đại bộ châu đều có lan truyền. Nhưng cũng cầu không được một gốc Thanh Tịnh Pháp Trúc. Hắn cái này Tráng Hòa Thượng Sư Huynh, cùng là 18 vị La Hán tôn giả, gọi là Nặc Cự La tôn giả, xưng Tĩnh Tọa La Hán chính là tên tuổi chi đại còn tại hắn cái này Bố Đại La Hán phía trên. Nhưng cũng là cơ duyên xảo hợp, mới từ Thiên Đạo Giáo tiểu giáo chủ tu hành chỗ Hắc Phong Sơn bên trong cầu tiếp theo gốc. Coi như chân bảo, bực này linh vật, hưởng thiên địa tạo hóa chi huyền bí. Tuy có mọi loại linh động, diệu dụng, lại khó khai linh trí bước vào con đường tu hành. Từ xưa đến nay, còn chưa từng nghe qua Thanh Tịnh Pháp Trúc tu hành đắc đạo sự tích. Hôm nay nhìn thấy, dù là Bố Đại La Hán, không phòng phía dưới cũng bị kinh. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.